Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tiến công núi Myoboku. Hỏa diễm trảm kích nắm lên hỏa diễm trường kiếm, Thất Dạ hướng về hai cái cốc dùng sức vung lên, một nói cường đại hỏa diễm kiếm khí phóng xuất ra, to lớn hỏa diễm kiếm khí bên trên tuôn ra cường đại hỏa diễm lực hướng về hai cái cốc mãnh liệt. Công tới, không tốt. Nhanh phòng ngự, nhìn thấy Thất Dạ công kích, hai cái cốc kinh hãi, lập tức dùng ra mình bây giờ phòng ngự cường đại nhất ninjutsu tiên pháp thủy bích liên thiên. Tiên pháp kiên nham chi bích, một mảnh dòng nước trong nháy mắt bạo khởi. Tại hai cái cốc trước mặt tạo thành mười mấy nói liên tục không ngừng nước vách tường. Ngay sau đó tại những này nước vách tường ở giữa, từng mặt kaze kích dựng đứng lên, tạo thành một cái hoàn toàn do nước vách tường cùng tường đất tạo thành kiên cố phòng ngự, nhưng là những này nước vách tường cùng tường đất tại Thất Dạ kiếm khí trước mặt thật sự là quá nhỏ bé. To lớn hỏa diễm kiếm khí phá hủy dễ dàng những này tường đất cùng nước vách tường, tiếp tục hướng về hai cái cốc công tới. Cái gì, thế mà trực tiếp đánh tan hai chúng ta tiên thuật ninjutsu, làm sao có thể? Không tốt, tránh không thoát. Hai cái cốc nhìn lấy hướng về chính mình mãnh liệt công tới kiếm khí, cũng là một trận kinh hãi. Cảnh hai cái cốc trong mắt to chỉ còn lại có Thất Dạ cái này nói mãnh liệt công tới kiếm khí. Trước mắt cái này hai con cốc sẽ chết tại đạo kiếm khí này hạ. Một trận cường đại tiên thuật ba động từ đằng xa vọt tới, tiên pháp thép nham chi thuật, một nói hoàn toàn do đá hoa cương tạo thành to lớn vách đá trong nháy mắt dựng đứng lên, ngăn tại hai cái cốc trước mặt. Oanh, Thất Dạ cường đại kiếm khí đánh vào cái này nói đá hoa cương trên vách đá một trận to lớn lắc lư, ở phía trên lưu lại một nói rất sâu khe rãnh. Bất quá nói tóm lại, mặt này đá hoa cương vách đá chặn Thất Dạ công kích. Ogama Sennin, người rốt cục đi ra, nhìn thấy nơi xa một cái cự đại bóng người, Thất Dạ không khỏi nói. Ogama Sennin là một cái màu đỏ thẫm cóc, trên cổ mang theo một cái dầu chữ vòng cổ, là toàn bộ núi Myoboku sống đến thời gian lâu nhất cóc, đồng thời cũng là thực lực cường đại nhất cóc. Ngươi quả nhiên đột phá ba chúng ta người hợp lực, thả ra tiên pháp Fuinjutsu. Ogama Sennin tựa như là đã sớm biết Thất Dạ sẽ xuất hiện ở nơi này, nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, hừ, năm đó nếu như không phải ngươi, bởi vì các ngươi ba cái, ta cũng sẽ không bị phong ấn, cũng sẽ không có về sau sự tình phát sinh. Hôm nay ngươi đem sẽ vì ngươi chỗ sự tình trả giá đắt. Thất Dạ nắm tay bên trong hỏa diễm trường kiếm, ngữ khí băng lãnh đối với Ogama Sennin nói. Theo Thất Dạ dứt lời dưới, không khí bốn phía phảng phất động lại. Ogama Sennin, ngươi đi mau, địch nhân thực lực vô cùng cường đại. Fukasaku cùng Shima phát hiện mình bị Ogama Sennin cứu được, lập tức tới đến Ogama Sennin trước mặt không khỏi nhắc nhở nói, ta đã biết. Fukasaku, Shima, người lập tức mang theo tất cả cóc rời đi núi Myoboku, về sau cóc nhất tộc liền giao cho các ngươi hai cái. Ogama Sennin giống như là bàn giao hậu sự đối Fukasaku cùng Shima nói. Đối Thất Dạ thực lực, Ogama Sennin nhưng là phi thường rõ ràng. Tại ngàn năm trước, bọn hắn tam đại tiên nhân hợp lực đều không có đánh bại Thất Dạ, mà vẻn vẹn đem Thất Dạ phong ấn. Mà bây giờ chỉ có một mình hắn nhất định không phải Thất Dạ đối thủ, mà lại hiện tại đi thông chi cái khác thánh địa tiên nhân cũng không kịp. Ogama Sennin, ngươi nghe được Ogama Sennin lời nói, Shima cùng Fukasaku cũng giống như ý thức được cái gì. Đừng nói nữa, nhanh lên mang theo tất cả cóc rời đi. Các ngươi hai cái yêu cầu vì toàn bộ chủng tộc. Ogama Sennin không khỏi nói, nghe được Ogama Sennin lời nói, Shima cùng Fukasaku lập tức bắt đầu lợi dụng chính mình lực lượng cường đại đem dây gỗ núi cóc toàn bộ rời đi, đồng thời còn có cái kia bị Genjutsu khống chế Jiraiya thối cóc. Hiện tại không có người quấy rầy chúng ta, người bây giờ đi chết đi. Thất Dạ nhìn lấy Ogama Sennin ngữ khí băng lãnh nói, chờ một chút. Thất Dạ, ngươi hẳn là biết ngươi năm đó nữ nhân Osusuki Kaguya căn bản không phải người của thế giới này. Nó tồn tại có thể sẽ cho cái thế giới này mang đến địch nhân cường đại. Bởi vậy vì cái thế giới này ta mới khuyên bảo Hamura cùng Hagoromo phong ấn nàng, nhìn lấy thất dạ. Ogama Senin không khỏi nói, hừ, ta đương nhiên biết Kaguya không phải người của thế giới này. Nhưng là bất kể nàng là ai đều là nữ nhân của ta. Bất luận cái gì gan dám làm tổn thương nữ nhân ta người đều phải chết. Hỏa diễm phá quân trảm. Thất dạ trong tay hỏa diễm trường kiếm lấy hình khuyên chi thế vung ra ngoài. Đồng thời thất dạ thân thể dùng sức nhất truyền. Tại một nói cường đại kiếm khí dưới. Thất dạ hướng về Ogama Senin mãnh liệt phóng đi tiên pháp Sutern. Mizudeppo nhìn thấy thất dạ công kích. Ogama Senin cũng lập tức dùng ra chính mình cường đại tiên thuật. Một cái tiên thuật Sutern phóng xuất ra. Một cái hoàn toàn do dòng nước ngưng tụ mà thành to lớn đạn pháo nghênh đón lên thất dạ công kích. Oanh, một tiếng nổ mạnh to lớn. Cả hai đụng vào nhau. To lớn trùng kích hướng về bốn phía công kích. Một ngọn núi trực tiếp bị lột đỉnh núi, hỏa diễm liệt địa chạm nhìn thấy công kích của mình bị chặn. Thất dạ trong tay hỏa diễm trường kiếm dùng sức chạm xuống dưới tại chém xuống thời điểm. Hỏa diễm trường kiếm trong nháy mắt tăng vọt. Trong nháy mắt biến thành một thanh khổng lồ hỏa diễm kiếm hướng về Ogama Senin công tới đám lửa. Này diễm trường kiếm khí thế vô cùng kinh người. Phảng phất bóp méo không gian, không thật. Thật mạnh công kích. Tránh mau, Ogama Senin cũng biết cái này nói công kích không giống kẻ hèn này. Không có liều mạng, thả người nhảy lên. Trong nháy mắt trốn đến nơi xa mà đám lửa này diễm trường kiếm hung hăng đánh vào trên mặt đất. Một trận kinh thiên động địa. Mặt đất trong nháy mắt vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. To lớn khe rãnh vết rách một mực kéo dài đến nơi xa cái này cũng chưa tính kết thúc. Lấy cái này nói khe rãnh làm trung tâm. Bốn phía mặt đất trong nháy mắt nổ tung. Một mảnh ngọn lửa nóng bỏng từ dưới đất dâng trào lên. Nơi này trong nháy mắt biến thành một mảnh ngọn lửa nóng bỏng khu vực thực lực của hắn quả nhiên. Vẫn là cường đại như vậy, Ogama Senin nhìn thấy vừa rồi mặt đất biến thành một cái biển lửa. Trong lòng cũng là một trận sợ hãi. Không qua hai tay của hắn nhưng không có nhàn rỗi. Nhanh chóng kết ấn. Một cái cường đại tiên pháp lần nữa phóng xuất ra tiên pháp Sutern liên hoàn đạn pháo, 10 cái. To lớn Mizudeppo hướng về thất dạ mãnh liệt công tới, hừ. Đã ngươi dùng chính là thủy công kích. Như vậy thì dùng băng thất dạ trong tay hỏa diễm trường kiếm trong nháy mắt tiêu tán. Tiếp lấy bốn phía hàn khí chợt hạ xuống. Tất cả địa phương đều bao trùm lên băng xương. Tiếp lấy bốn phía cường đại hàn băng lực tại thất dạ tay ngưng kết. Một thanh hàn băng trường kiếm xuất hiện ở thất dạ trong tay đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.